Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, lại một tấm vỡ. Dạ, Khương Sầm đáp ứng một tiếng, theo cửu trưởng lão đi vào Si Vưu tộc chủ trong soái trướng. Các ngươi đều lui ra đi, không có bản điện mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Cửu trưởng lão hướng trong trướng thị vệ phân phó nói. Bọn thị vệ ào ào lui ra, trong trướng chỉ còn lại có Khương Sầm cùng cửu trưởng lão hai người. Khương Sầm cung kính thi lễ, hôm nay Thừa Mông tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Cửu trưởng lão mắt trắng không còn chút máu, cười nói, tại đây đã mất ngoại nhân, ngươi làm gì còn giả bộ như nghiêm trang, ngươi như là đã phản hồi ma giới. Vì sao chậm chạp không đến thấy ta? Khương Sầm ngạc nhiên, thì thào nói ra, tiền bối có phải là có cái gì hiểu lầm? Cái gì tiền bối, chẳng lẽ ngươi không biết tên của ta? Cửu trưởng lão oán giận nói, Khương Sầm một hồi mê mang, rất rõ ràng, cái này cửu trưởng lão là đem mình sai trở thành cố nhân. Cửu trưởng lão thấy Khương Sầm không giống giả vờ giả vịt. Nhướng mày, xem ra ngươi còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Hỏi một chút ngươi lòng của mình, liền biết mình là ai. Vấn tâm, Khương Sầm sững sờ, cửu trưởng lão mỉm cười. Nói ra, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi mới vừa vặn tiến giai hóa đan, cũng không có đạt tới hư thần thể. Còn vô pháp theo trong huyết mạch tìm được kiếp trước trí nhớ. Để cho ta lại giúp ngươi giúp một tay, giúp ngươi thức tỉnh. Nói xong, cũng không quản Khương Sầm có đồng ý hay không. Cửu trưởng lão lăng không một trưởng. Khương Sầm lại hào không có lực phản kháng bị nàng bắt được trước người. Không chỉ có như thế, cửu trưởng lão huống chi đem Khương Sầm chăm chú ôm nhau. Hai người ngực kề sát. Đều có thể giúp nhau cảm ứng được đối phương tim đập như trống trong ngực. Khương Sầm trong nội tâm cả kinh. Hẳn là cái này cửu trưởng lão là đồ háo sắc. Cũng may cửu trưởng lão không có đến tiếp sau thân mật động tác. Nàng thổ khí như lan. Tại Khương Sầm bên tai nhẹ nói nói. Một chiêu này gọi là ý hợp tâm đầu. Là ngươi trước kia truyền cho ta. Ngươi còn nhớ rõ không? Khương Sầm chính cảm thấy kinh nghi, đột nhiên cảm nhận được một cổ kỳ diệu vô hình chi lực, lại để cho tim đập của mình không tự chủ được theo đối phương tim đập như trống trong ngực tần suất mà nhảy lên. Hai người tim đập như trống trong ngực dần dần đồng bộ. Không chỉ có như thế, cửu trưởng lão đang thi triển lấy nào đó kỳ diệu pháp thuật. Khương Sầm ma tâm cũng có thể cảm ứng được. Dần dần, từng sợi thần niệm theo trong ma tâm rút dẫn ra, dũng mãnh vào Khương Sầm tổ khiếu thần trong nước, hóa thành một vài bức hình ảnh, văn tự, thanh âm, dũng mãnh vào Khương Sầm trong đầu. Khương Sầm một hồi tráng váng đầu não trướng, những tin tức này phức tạp nhũng loạn, phá thành mảnh nhỏ, căn bản không có nhận thức, nhưng là... Theo ma tâm trung rút ra thần niệm càng ngày càng nhiều. Khương Sầm lấy được tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Những kia phá thành mảnh nhỏ tình cảnh hình ảnh. Dần dần liên tiếp bắt đầu đứng dậy. Cái này đoạn hồi ức cũng dần dần có đầu mối. Một nén nhang hậu, cửu trưởng lão đình chỉ thi pháp. Nhẹ khẽ tựa vào Khương Sầm ngực. Nghe tim đập của hắn. Đối với nàng mà nói. Cái này phảng phất là đang nghe lấy tình nhân cũ thoại ngữ. Khương Sầm cũng rốt cục minh bạch. Hắn và vị này cửu trưởng lão. Đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nghiêm khắc mà nói. Khương Sầm cùng cái này cửu trưởng lão căn bản hào không quan hệ. Nhưng là. Khương Sầm dùng đạo tâm chủng ma chi thuật trở thành ma tu. Hắn sử dụng ma chủng. Lại cùng cửu trưởng lão đại có quan hệ. Cái kia ma chủng là một khỏa vốn là không biết lai lịch ma hạch. Hiện tại Khương Sầm rốt cục biết được. Ma hạch nguyên chủ nhân. Đúng vậy, Si Vưu tộc một gã ma tu cao hiên. mà cửu trưởng lão nhủ danh vì Thanh Thiền, Cao Hiên cùng Thanh Thiền, đúng vậy một đôi tình lữ. Bất quá, Thanh Thiền chính là Si Vưu tộc thánh nữ, căn cứ tộc quy, nàng hoặc là cả đời trông coi tấm thân xử nữ, hoặc là chỉ có thể gả cho Si Vưu tộc thánh tử, không được gả cho Cao Hiên. Nguyên vốn cũng là thánh tử đứng đầu người chọn lựa, nhưng mà lại bởi vì còn trẻ khí thịnh, ngạo khí khinh người, không chịu khuất phục tại cường uy phía dưới, đắc tội trong tộc một vị đại nhân vật, chẳng những đã đánh mất thánh tử chi tuyển, thậm chí còn muốn bị trục xuất nội tộc ở bên trong, cách chức làm nhà ông bà ngoại đệ tử. Về sau, Cao Hiên vì cầu lập công chuộc tội, trọng đoạt thánh tử vị, nhận lấy cực kỳ hung hiểm một bí mật nhiệm vụ lẻn vào bàn cổ giới chung. Khương Sầm theo ma tâm ở bên trong lấy được trí nhớ thập phần có hạn. Cao Hiên như thế nào lẻn vào bàn cổ giới? Chấp hành nhiệm vụ gì? Lại chuyện gì xảy ra? Vì sao tại bàn cổ giới vẫn lạc? Chỉ để lại ma hạch. Đây hết thảy hắn đều không được biết. Nhưng là cuối cùng kết cục. Nhưng lại Cao Hiên lại cũng vô pháp phản hồi ma giới. Hắn bộ phận trí nhớ niêm phong cất vào kho tại ma hạch bên trong. Khương Sầm trằn trọc tìm được cái này ma hạch, coi như ma chủng, đạo tâm chủng ma. Bởi vậy, Khương Sầm tu luyện ra ma thân, là Si Vưu tộc ma thân. Hắn thậm chí kế thừa Cao Hiên mạnh nhất thần thông, thì ra là ma thân hai cánh không gian thần thông. Về phần ma hạch chung ký ức, cho đến hôm nay, mới tại cửu trưởng lão, ý hợp tâm đầu, thần thông dưới sự trợ giúp, dần dần thức tỉnh, mà cửu trưởng lão tác chính là theo Khương Sầm máu huyết ở bên trong phát giác Cao Hiên khí tức, nhận định hắn chính là Cao Hiên chuyển thế loại người. Dù sao Khương Sầm dung mạo, tu vi cùng Cao Hiên đều rất bất đồng, chỉ có chuyển thế cái này giải thích tương đối hợp tình hợp lý. Thanh Thiền, Khương Sầm nhỏ giọng thăm dò nói. Cửu trưởng lão ôm chặt lấy Khương Sầm, hết sức kích động, người rốt cục nghĩ tới. Hôm nay ta đã chấp trưởng thánh nữ điện, tại trong tộc rất có địa vị, không còn có người có thể ngăn cản ta và ngươi. Cửu trưởng lão dán chặt lấy Khương Sầm ngực, như thế nào cũng không chịu buông ra. Khương Sầm hết sức khó xử, thật sự là hắn đã lấy được một bộ phận trí nhớ. Nhưng là đó là ma tu Cao Hiên trí nhớ, cùng Khương Sầm không có bất cứ quan hệ nào. Hắn còn không dám nói toạc ra, vạn nhất cửu trưởng lão giận dữ ngoài, đưa hắn ma tâm móc ra, thay ma thể, phục sinh tình nhân cũ, cái kia Khương Sầm đã có thể có họa sát thân. Khương Sầm nhẹ nhàng đẩy ra cửu trưởng lão, nói ra, kiếp trước chuyện cũ, nhạt như mây khói, ta còn không có chuẩn bị cho tốt tiếp nhận đây hết thảy. Cửu trưởng lão ngược lại khéo hiểu lòng người. Nàng nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, đối với ngươi mà nói, chỉ là vừa thức tỉnh, đây hết thảy tới quá mức đột nhiên. Bất quá không có sao, chỉ cần ta và ngươi ở chung một thời gian ngắn, lúc trước hết thảy, chậm rãi đều thu hồi. Khương Sầm xoay người sang chỗ khác, đi vài bước, ung dung nói ra, Thanh Thiền, ngươi nói, vạn vật sinh linh, luân hồi chuyển thế, đời đời kiếp kiếp, lại là vì cái gì? Vì sao không thể một mực trường sinh bất tử, vĩnh viễn không luân hồi? Cửu trưởng lão sững sờ, thuận miệng đáp, nhiều như vậy không có ý nghĩa. Nếu như không có tịch diệt luân hồi, vạn vật từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định, không có biến hóa, liền thiếu đi vô hạn đặc sắc. Khương Sầm nhẹ gật đầu, chúng ta ma tộc cũng là như thế. Nếu như đời đời kiếp kiếp đều chỉ là một thân phận, một cái kết cục, có phải là quá mức đơn điệu? Có luân hồi mới có nhân sinh mới, mỗi một thế đều là tiệm khởi đầu mới. Cửu trưởng lão nghe ra Khương Sầm ý trong lời nói, lập tức sắc mặt trắng nhợt, khẩn trương hỏi, ngươi đây là ý gì? Người phải ly khai ta sao? Khương Sầm nói ra, ta còn không có hiểu rõ ràng. Ta đã chuyển thế, có nhân sinh mới, chẳng lẽ nhất định phải trở lại kiếp trước? Trước kia thế thân phận tồn tại, ngươi cuối cùng là phải đi. Cửu trưởng lão thanh âm nghẹn ngào, thương tâm đến cực điểm. Khương Sầm tại tâm không đành lòng, nói ra, cho ta 300 năm thời gian. 300 năm hậu, ta và ngươi lại ở chỗ này gặp gỡ. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một quả bàn giao. Mặc dù ta và ngươi cùng một chỗ, lại tục tiền duyên, cũng chỉ có triệt để chặt đứt kiếp này các loại. Kiếp trước kiếp này, chỉ có thể lựa chọn một loại. Ta cần phải thời gian cân nhắc, xử lý. Cửu trưởng lão nhẹ gật đầu. Ta cho ngươi thời gian. 1000 năm ta cũng chờ rồi. Không quan tâm đợi lát nữa 300 năm. Thanh Thiền tin tưởng, ta và ngươi ở giữa tình duyên, nhưng kinh nghiệm đời đời kiếp kiếp khảo nghiệm. Khương Sầm có chút cảm động, cửu trưởng lão có thể nói săn sóc tỉ mỉ, cũng không có cường lưu hắn, cứ như vô thể từ biệt. Hắn thậm chí cảm thấy có chút thực xin lỗi đối phương. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí nghĩ tới muốn lưu lại, thay thế Cao Hiên, hảo hảo yêu thương vị này si tình cửu trưởng lão. Bất quá, Khương Sầm có nhân sinh của mình, có trách nhiệm của mình cùng gánh chịu. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể ở lại ma tộc. Dư cửu trưởng lão anh em, tư thủ cả đời, ngươi muốn đi sao? Cửu trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Khương Sầm tuy nhiên không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu, thừa dịp chính mình chưa lâm vào vô pháp tự kềm chế, tốt nhất kịp thời bước ra. Cửu trưởng lão than nhẹ một tiếng. Ngươi đi đi, hiện tại cho dù lưu lại người của ngươi, cũng lưu không được lòng của ngươi. Nhưng là ta biết rõ, lòng của ngươi, có lẽ hay là hướng về ta. Vừa rồi dễ dàng như vậy liền có thể thi triển ý hợp tâm đầu chi thuật, chính là chứng minh tốt nhất. Thanh Thiền tin tưởng, 300 năm hậu, ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta. Khương Sầm khẽ gật đầu, đang muốn rời đi, bỗng nhiên bị cửu trưởng lão hô ở. Đúng rồi, có một kiện đồ vật, là ngươi dùng không gian thần thông truyền lại cho ta, lại không có bất kỳ người biết rõ hắn lai lịch, ta bởi vậy hoang mang hồi lâu, ngươi cũng biết vật ấy lý do. Cửu trưởng lão nói xong, từ trong lòng lấy ra một khối không ngờ mảnh nhỏ không phải vàng không phải mộc, không phải đá không phải ngọc, chất liệu không rõ, nhưng mà, Khương Sầm nhìn thấy mảnh nhỏ trong nháy mắt, lại nhịn không được sắc mặt đại biến. Tàn kiếm mảnh nhỏ, ngươi tại sao có thể có vật ấy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?